Chương 4648 tối cường thăng cấp hệ thống. Con thứ nhất bốt. Người đăng, Quách Tĩnh Hoa quốc thủ phủ Bành, chén ngọn rơi xuống đất, tự nhiên thanh hoa trực tiếp bị ngã thành mảnh vỡ. Đáng chết. Cổ Ngọc Nhi thật nói như vậy. Nhan Thủ Thế tức giận vô cùng, trong mắt sung huyết, trực tiếp ngay trước mặt. Mọi người, trực tiếp nổi giận mà trước mặt hắn, thì là một đám trang phục khác nhau người, những người này tu vi không hoàn toàn giống nhau. Nhưng chênh lệch cũng không lớn, kém nhất cũng đã là Nguyên Anh. Thủ trưởng, ở trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó đi. Thánh nữ nghĩ đến thủ hộ ta Hoa Quốc, công đức vô lượng, làm sao lại đối ta? Hoa Quốc thương sinh nói ra như thế vô tình lời nói. Một lão giả mở miệng nói. Ra kỳ danh Chu Nhữ Bính, cùng là Hoa Quốc thủ hộ một trong, là linh khí khôi phục sớm nhất người được lợi một trong, đồng thời bởi vì Tiểu Ngọc Nhi trợ giúp. Tu vi một đường tiêu thăng, mới có địa vị hôm nay. Hừ, Chu Nhữ Bính, sự tình đã như thế sáng tỏ. Còn có thể có hiểu lầm gì? Đó, y. Mặc dù không biết thánh nữ cùng người kia là quan hệ như thế nào. Nhưng kết. Quả đã rất rõ ràng, thánh nữ trong lòng, đã nhập ma. Cho nên, chuyện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Chu Nhữ Bính thanh âm vừa dứt hạ. Chợt liền có một người nhảy ra phản bác, ánh mắt sắc bén bên trong, mang theo vài phần tàn nhẫn, không phải người khác, chính là một mực cùng Nhan Thủ Thế cùng một chỗ lão. Giả. Lý Từ, ngươi nói chuyện có thể hay không trải qua đầu óc? Thánh nữ tu vi cỡ. Nào cường hãn, nếu là thật sự muốn vì họa thương sinh, ngươi cảm thấy, hiện. Tại toàn bộ địa cầu vẫn tồn tại. Chu Nhữ Bính sắc mặt phát lạnh, mở miệng nói ra. Hừ. Nếu là nói trước kia, có lẽ là như thế. Nhưng bây giờ, truyền thuyết thời. Đại đã đến gần, rất nhiều nhân vật xuất thế, y. Nói không chừng thánh nữ là cảm giác được vị trí của mình nhận lấy uy hiếp. Mới có thể lấy thương sinh làm lý do, muốn chứng minh chính mình. Càng là như thế, càng là nguy hiểm. Lý Từ nói ánh mắt lại bất động thanh sắc nhìn về phía Nhan Thủ Thế, bởi vì hắn nhất thường đi theo Nhan Thủ Thế bên người, một mặt là bởi vì biết rõ Nhan Thủ Thế tâm tư, một phương diện thì là hiểu rõ Nhan Thủ Thế ác chủ bài, cho nên giờ phút này, hắn mới kiên định không thay đổi, hướng Tiểu Ngọc Nhi. Trên thân dội nước bẩn. Ngươi, Chu Nhữ Bính ngữ kiệt căn bản vô lực phản bác, mà Lý Từ lại lần nữa mở miệng, kẻ bớt nói nhảm, giống như trước kia, biểu quyết. Đi. Chu Nhữ Bính sắc mặt tối sầm lại, nhưng đối với Lý Từ, lại là không có chút. Nào phản bác, chính như là trước đó đồng dạng, Nhan Thủ Thế ánh mắt âm trầm vô cùng, nhìn trước mắt chính người. Tỏ thái độ đi, tiếp tục bỏ mặc thánh nữ tùy ý làm bậy, vẫn là triệu tập tiên. Môn, khuyên thánh nữ trở về quỷ đạo. Nhan Thủ Thế nói, mặc dù là hai lựa chọn, nhưng hắn ý tứ, cũng đã rất rõ ràng trực tiếp đem sự tình đứng yên tính, đó chính là... Tiểu Ngọc Nhi hiện tại sở tố sở vi, chính là làm sằng làm bậy, chính là làm điều ngang ngược đã rời bỏ bọn hắn hiện tại thống trị. Chu Nhữ Bính trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, đối với Nhan Thủ Thế tâm tư, hắn làm sao không biết. Bất quá là muốn đem thánh. Nữ chiếm làm của riêng. Chỉ là thánh nữ đối với hắn xưa nay không thêm nhan. Sắc trước kia, Nhan Thủ Thế trở ngại thiên địa biến hóa, muốn dựa vào Tiểu Ngọc Nhi, cho nên khúng núng, chỉ là hiện tại, tiên môn xuất thế. Mà hắn Nhan Thủ Thế, là đương đại Hoa Quốc chi chủ, thống lĩnh Hoa Quốc, lại có khí vận quen thân, long mạch tương thừa, cho nên đáy lòng dục vọng liền không còn che giấu. Bây giờ vừa vặn bắt lấy cái. Này tay cầm, lại thế nào có thể sẽ bỏ qua nghĩ tới đây, Chu Nhữ Bính trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, vô cùng trái. Tim băng giá như người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho dù trong lòng của hắn muôn vàng không nguyện ý, cũng chỉ có thể trầm mặc. Xuống rất nhanh. Trong chín người nhao nhao chỗ đứng mà tại Chu Nhữ Bính bên người, chỉ có ba người. Chu Nhữ Bính, thấy không, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Thánh nữ mặc dù có công, nhưng hôm nay lại vì tà ma xuất thủ, chấn nhiếp thương sinh, thực sự. Không nên, ý. Cho nên, liền xem như thánh nữ, cũng phải cấp chúng ta một cái thuyết pháp, ý. Nếu là thánh nữ nguyện ý trảm trừ tà ma, cái kia như cũ là thánh nữ của chúng. Ta. Lý Từ nói một mặt chắc chắn, phản phất cũng sớm đã đoán được bây giờ kết quả. Đúng, Lý Đạo Hữu nói không sai. Thiên địa náo động phía dưới, thương sinh là nhất, chúng ta người tu đạo, ứng. Với hết thảy tà ma là địch. Chung đạo hữu, ngươi cũng là nguyên anh cao thủ. Ta không tin ngươi không cảm giác được, hắn tà ma vô cùng cường đại, trực. Tiếp diệt Thục Sơn, y. Nếu là hắn làm hại thương sinh, lại nên như thế nào? Lúc này, lại có một người nói, lời vừa nói ra, càng là gây nên một mảnh xôn xao, nghe nói không sai, này tà ma vốn là cường đại, thánh nữ nếu là cùng cấu kết không? Rõ, ngươi chính là thương sinh chi mầm tai họa. Đúng, không phải chúng ta bạc tình bạc nghĩa, mà là đại nghĩa cho phép. Ê. Đương nhiên, chỉ cần thánh nữ chịu quay đầu, chúng ta vẫn như cũ lấy làm. Tôn, từng đạo thanh âm xuất hiện, nói đường hoàng, nhưng Chu Nhữ Bính lại là không nói một lời, tính cả bên cạnh hắn hai người, cũng là trầm mặc vô cùng, nói dễ nghe đi nữa, cũng vô pháp sửa đổi. Bọn hắn thời khắc này lựa chọn, cũng tại lúc này, Nhan Thủ Thế Động, khẽ vuốt cằm, rê tốt, quyết định như vậy đi đi. Các ngươi chín người, tốc độ tiến về Thục Sơn, để thánh nữ quay đầu là bờ. Liền nói lời này, là ta nói. Nhan Thủ Thế nói, vô cùng kiên định, một câu mà thành pháp, tự mang một loại không cho cự tuyệt uy áp. Vâng. Lý Từ chờ chín người mở miệng nói ra, Chu Nhữ Bính mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lúc này cũng không thể tránh được, đành phải cố nén quyết tâm bên trong lửa giận, nói ra y vâng. Mà lúc này, bị mấy người thương nghị trung tâm Tiểu Ngọc Nhi nhưng căn bản không hề nghĩ tới mình hao phí tâm huyết, thủ hộ xuống tới Hoa Quốc, lúc này lại ý cảnh đem mình cho bài trừ bên ngoài, định nghĩa vì nghịch, lúc này, Tiểu Ngọc Nhi trong lòng, chỉ có Long Phi. Long Phi ca ca, tuyệt đối không nên có việc. Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt dày đặc, nhìn xem tỏa yêu tháp, tự mình lẩm bẩm, mà cũng tại lúc này, tỏa yêu tháp tầng thứ 6 bên trong, Long Phi một mặt kinh dị nhìn trước mắt một tôn đại quái. Bốt chi quan, y. Ta tào, có lầm hay không, trên địa cầu vẫn tồn tại bốt. Long Phi mộng bức, toàn bộ Thục Sơn đều là trong nháy mắt hôi phi yên diệt, dù là đến tầng thứ 5, đều là tín niệm khẽ động, liền trực tiếp thu phục, nhưng tầng thứ 6, trực tiếp cho hắn lấy tới một cái bốt, để hắn làm sao? Không kinh hỉ mà hắn đối diện, thì là một đầu khó mà hình dung cự thú thân như hổ, lông như đâm, răng nanh như dao, chính là Long Phi, lần đầu tiên nhìn qua, liền cảm giác được một cổ đập vào. Mặt hung lệ. Tiểu tử, xem ở ngươi xâm nhập tỏa yêu tháp bên trong, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta nô. Ta mang ngươi xưng bá thiên địa. Ngay tại Long Phi suy tư ở giữa, trước mắt hung thú bỗng nhiên nói, Long Phi sững sờ, chợt cười to, để mang ta xưng bá. Ngươi mẹ nó có phải là bị giam choáng váng? Lần thứ nhất, vậy mà đụng phải bốt muốn thu mình, còn muốn để cho mình làm nô, quả thực chính là đầy trời trò đùa mê chi tự tin. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cự thú giận dữ, đối Long Phi gào thét một tiếng, mà Long Phi lại là trực tiếp mở ra hệ thống, ghi hệ thống, kiểm trắc bốt thuộc tính. Long Phi nói, ngay sau đó, trong hệ thống hình tượng lóe lên, liên quan tới trước mắt bốt. Hết thảy tin tức, trực tiếp hiện ra.